Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58. Buổi chiều 4:50. Khúc Nhiêu ba người đúng giờ xuất hiện ở phía nam ra khỏi thành giao lộ. Tập kết gần 100 người đội ngũ, thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Không có minh xác thủ lĩnh phân chia, nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi không sai biệt lắm đều là chính mình khai xe. Tuy rằng phía chính mình ba người không có chính mình lái xe lại đây, bất quá cũng không phải không có đáp đi nhờ xe rời đi khả năng. Trung gian có hai chiếc xe buýt, người nhưng thật ra không ngồi đầy. Hơn nữa Phương Tử tin tưởng, chỉ cần Chu Uyên một người triển lãm một chút hắn lực lượng, chính mình cùng Khúc Nhiêu hai người đáp cái đi nhờ xe liền hoàn toàn không có vấn đề. Khúc Nhiêu nửa khép con mắt, dựa vào Chu Uyên trên người chờ đợi bên kia đội ngũ tập hợp xong. Từ tháng này sơ, hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện bắt đầu, Khúc Nhiêu liền không có lại chân chính ngủ quá một phút đồng hồ. Mỗi ngày Chu Uyên tu luyện 4 giờ, mà Khúc Nhiêu tu luyện 24 giờ. Chu Uyên ở trong không gian tu luyện thời điểm, Khúc Nhiêu tại ngoại giới tu luyện, liền tính bị kéo vào không gian cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng trộm tu luyện. Cùng Chu Uyên bất đồng, Khúc Nhiêu rõ ràng có thể một lòng lượng dụng, mà ở tu luyện con đường lựa chọn thượng, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng có rất đại khác biệt. Khả năng liền Chu Uyên chính mình cũng chưa phát hiện. Hắn ở đối chiến tang thi cùng quái vật thời điểm luôn là có thể làm được một đao bị mất mạng đôi. Mắt đều không mang theo chớp. Chính là cùng người tác chiến liền bất đồng. Tuy rằng rất nhiều thời điểm cũng là sẽ lấy nhân tính mệnh, nhưng là phản ứng đầu tiên luôn là trước làm đối phương mất đi hành động lực mà không phải sinh mệnh lực. Cùng giả nhân giả nghĩa bất đồng, Chu Uyên cũng chỉ là còn không có huấn luyện đến giết người như ma còn có thể mặt không đổi sắc. Nông nỗi, lại nói như thế nào, Chu Uyên dĩ vãng trải qua đều là đang dạy dỗ hắn, trợ giúp người khác, mà Khúc Nhiêu, trước nay liền không phải một cái thiện tâm money ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Ở Khúc Nhiêu xem ra đều là thiện lương lựa chọn, tích thủy chi oan, tác dụng tuyển tương báo mới là Khúc Nhiêu bản tính. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Đời trước Khúc Nhiêu tuy rằng là cường giả, nhưng cũng không phải cường đại nhất cái kia giai đoạn, vì sinh tồn, vì sống sót. Khúc Nhiêu cố nén chính mình bản tính cơ sở thượng đều đánh ra máu lạnh hỏa phượng thanh danh. Mà đời này, từ lúc bắt đầu Khúc Nhiêu liền so tất cả mọi người đi xa. Tại như vậy cường đại cơ sở thượng, Khúc Nhiêu đời này một chút tưởng nhẫn đại tâm tư đều không có. Khúc Nhiêu chỉ học được thư phòng hai bộ thuật pháp, một bộ bên ngoài thượng Chu Uyên biết đến hoặc thuật. Mà một khác bộ, chính là Chu Uyên không biết hoàn toàn chủ sát phạt tận trời mũi tên trận. Là mũi tên trận không phải kiếm trận, một loại tới nhất đỉnh thi triển lên tuyệt đối sẽ không cấp đối thủ lưu có bất luận cái gì đường. Sống toàn phương vì áp chế trận pháp, Khúc Nhiêu đem chính mình hỏa hệ dị năng hoàn toàn vận dụng tại đây loại trận pháp bên trong. Dùng hỏa cầu thay thế trong đó mũi tên chi, tận trời mũi tên trận mới bắt đầu. Nếu dùng cung tiễn tới tính chính là bắn ra một mũi tên, gọi là một mũi tên xuyên tim. Sau đó là hai mũi tên, gọi là nhị hoàn truy nguyệt. Sau đó là bốn chi, tám chi, 16 chi, chậm rãi tăng trưởng gấp bội. Mà Khúc Nhiêu bất đồng, Khúc Nhiêu là hỏa hệ dị năng giả, ở mới bắt đầu giai đoạn liền có thể liền phát 5 cái hỏa cầu. Tới rồi một bậc càng là có thể liền phát 10 cái. theo khúc như tu vi tăng trưởng, cái này liền phát số lượng còn ở tăng trưởng, thậm chí tới rồi về sau, khúc như cấp bậc càng cao, một mảnh bạo liệt biển lửa đi xuống có thể có mấy người thừa nhận trụ. Phải biết rằng, hỏa hệ dị năng giả hỏa cầu, nhưng không riêng gì cháy đơn giản như vậy, mà tận trời mũi tên trận mang thêm xuyên thấu lực. Càng là đem loại này dị năng lực phá hoại tăng trưởng tới rồi một loại đáng sợ trình độ. Khúc nhiêu thể chất cũng cùng người thường bất đồng. Trải qua quá nhiều ngọc tủy dịch còn có linh khí cải tạo. Hơn nữa bẩm sinh âm nhu thể chất. Khúc nhiêu hiện tại có thể nói liền tính cùng Chu Uyên làm ngang nhau tu luyện. Kết quả cũng sẽ so đối phương nhiều ra tới gần 1/3 tu vi. Hơn nữa không gian biến dị, càng là làm loại này gia tốc trình độ càng thêm khoa trương. Khúc Nhiêu cũng là tự cấp không gian trong sông ném 4 khối loại nhỏ linh thạch lúc sau mới phát. Hiện, không gian chân chính biến thái trình độ, cái kia không gian, luôn là đem nó hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Phía trước không có ngọc tủy cùng linh thạch phía trước. Không gian nước sông ngọt thanh vô cùng cũng chính là hảo uống cùng đối thu hoạch có chút gia tốc. Tác dụng chính là từ ngọc tủy cùng linh thạch ném vào không gian trong sông. Toàn bộ không gian thật giống như tự chủ phát hiện có ngọc tủy nước sông càng tốt một ít. Toàn bộ nước sông đều hướng về ngọc tủy dịch trình độ phát triển đi xuống. Muốn nói khúc nhiêu là như thế nào phát hiện. Chính là lúc trước ở thành phố B, đem non nửa khối ngọc tủy cấp lưu bạch hiệp hội lính đánh thuê mọi người phao nước uống. Theo phao thời gian càng dài, đổi thủy càng nhiều, kia khối ngọc tủy liền có thể thấy được tiêu hao rất. Chính là trong không gian kia chính là một cái hà A. Kia trong đó đến có bao nhiêu thủy A. Chính là ngọc tủy ở trong đó không chỉ có không có đinh điểm tiêu hao dấu hiệu. Còn chậm, rãi động lại lên. Cũng chính là chậm rãi trở nên càng nhiều. Cái này phát hiện, nhưng cũng đủ khúc nhiêu ngạc nhiên. Nửa tháng thời gian, khúc nhiêu không có chân chính ngủ quá 1 phút đồng hồ. Cũng may mắn tu luyện có thể cho nhân tinh thần gấp 100 lần. Tránh khỏi giấc ngủ thời gian, tuy rằng còn có điểm không thói quen, nhưng là ở khúc nhiêu cứng rắn như thạch tâm tính hạ. Này hoàn toàn là có thể khắc phục sự tình, mà cũng chính là này 15 thiên. Khúc nhiêu chính là đem chính mình luyện khí nhị tầng tu vi bước vào 3 tầng. Phải biết rằng, Chu Uyên như vậy chăm chỉ tu luyện. Hơn nữa không gian linh khí trợ giúp cũng mới nhị tầng lại 1/10 tiến độ. Lấy như vậy tốc độ, đã có thể muốn gặp khúc như về sau nghịch thiên vũ lực đáng giá. Chúng ta qua đi đi, phương tử có đôi khi đều hoài nghi. Lúc trước khúc như nguyện ý cứu chính mình một mạng có phải hay không liền đánh cho hắn tìm cái. Quản gia chủ ý. Này dọc theo đường đi, hoặc là nói từ phương tử quy thuận khúc nhiêu lúc sau. Khúc nhiêu liền càng thêm lười biếng, trước kia ít nhất còn nguyện ý chính mình đi cái lộ. Hiện tại đừng nói đi đường, ngay cả ăn cơm đều sắp đến yêu cầu người uy nông nỗi. Phương tử thâm trầm nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Uyên. Bất quá cái này uy người làm cam tâm tình nguyện hơn nữa vạn phần vui là được. Bất quá điểm này, phương tử thật đúng là có điểm hiểu lầm khúc nhiêu. Tăng mạnh tu luyện biên độ lúc sau, tuy rằng có thể làm được một lòng lượng dụng, nhưng là khúc nhiêu thật đúng là không cường hãn đến có thể một bên nghiêm túc làm mặt khác sự tình. Một bên tu luyện nông nỗi. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng đều là ở xuất thần, phát ngốc hoặc là mê mang trạng thái, mà ăn cơm, khúc nhiêu bản thân lượng cơm ăn liền không lớn, hơn nữa không có như thế nào kịch liệt vận động càng là sẽ không nghĩ nhiều ăn cái gì. Bất quá bên người có Chu Uyên liền bất đồng. Chu Uyên là tuyệt đối sẽ không cho phép Khúc Như bỏ qua một ngày tam cơ mani. Nghe được Phương Tử nói, Khúc Như làm trong cơ thể chân khí lại lần nữa chuyển xong một cái tiểu chu thiên, mới mở to mắt. Đi thôi, ba người hướng về đoàn xe phương hướng đi tới. Chu Uyên hơi phóng thích một ít thuộc về cường giả uy áp, làm dọc theo đường đi người đều không có ngăn trở. Đây là muốn ra khỏi thành cùng tang thi đoạt lộ. Nếu có thể nhiều hơn nhập một cường giả, như vậy những người khác ân toàn tự nhiên cũng liền nhiều một phần bảo đảm. Mani lâm thời đoàn xe, mấy cái lâm thời đội trưởng đứng chung một chỗ, tự nhiên cũng thấy được bên này xôn xao. Vài người nhìn nhau, nhìn giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ Chu Uyên, cũng là trong lòng vui vẻ. Người này vừa thấy thực lực liền ở nhất cấp dị năng giả tả hữu trình độ, liền tính không phải dị năng giả, chỉ bằng vào này phân sát khí cũng là cái hãn tướng. Lưu Hán cùng mặt khác vài lần nhìn nhau, sau đó làm đại biểu đi qua. Ba vị, sát, ti em đi, lần sau đừng làm cho lão tử gặp phải, bằng không lão tử giết chết nha. Đúng vậy, thật ti em đi đen đủi, mắt thấy liền phải tới tay cư nhiên bị người đoạt trước. Bất quá Hoàng Mao ca ngươi cũng thật lợi hại. Vèo vèo vèo, tam đem phi đao qua đi liền lộng chặt đứt kia đồ vật một chân. Đúng vậy, Hoàng Mao ca ngươi thật lợi hại. Một đám kiêu ngạo ương ngạnh lưu manh vừa lúc từ bên này phương hướng trở về thành, ước chừng 4-50 người đội ngũ, mỗi người đều là đầy người vết máu, mặt sau cùng vài người trong tay còn xách theo mấy chỉ biến dị con thỏ. Vừa thấy liền biết này nhóm người là vừa săn thú trở về. Mà thế lúc sau động vật từ đối địch trạng thái tới nói chia làm biến dị động vật cùng cảm nhiễm động vật hai loại, mà từ nhân loại sinh tồn tới nói chia làm có thể ăn cùng không thể ăn hai loại. Cái loại này mượn dùng linh khí biến dị, rõ ràng chính là có thể ăn. Này đàn lưu manh sách trở về, tuy rằng nói là con thỏ, chính là mỗi chỉ cũng đều có trước kia thành niên thổ cẩu như vậy lớn nhỏ. Bất quá liền như vậy điểm con thỏ muốn làm được mỗi người đều một thân vết máu cũng là rõ ràng không có khả năng sự tình. Có thể nhìn ra được tới, có thể tạo thành như vậy tình cảnh nguyên nhân, tất nhiên là này nhóm người cố ý vì này. Đi đầu Hoàng Mao lưu manh tăng lên cầm nhìn Lưu Hán bên này đa số người hoảng sợ ánh mắt, vênh vào tự đắc mang theo còn lại người rời đi. Xem ra tới, loại này ánh mắt làm Hoàng Mao lưu manh một chúng rất là hưởng thụ. Lưu Hán cũng là chờ đám kia người thật sự vào thành, mới bước nhanh đã đi tới tiếp tục lời nói mới rồi. Ba vị là muốn cùng nhau ra khỏi thành sao? Chúng ta hôm nay đội ngũ tổng cộng 113 người, 5 cái dị năng giả, sức chiến đấu cũng ở một nửa giống nhau. A, ngượng ngùng đâu đại thúc, chúng ta không phải muốn ra khỏi thành lạp. Lưu Hán nói còn chưa nói xong, Phương Tử vừa mới chuẩn bị đáp lời còn không có thành công, Khúc Nhiêu liền cười ha hả mở miệng nói. Lưu Hán ngạc nhiên nhìn Khúc Nhiêu, ngay cả Phương Tử trên mặt cũng mang lên một tia nghi hoặc. Hôm nay còn không phải là chuẩn bị ra khỏi thành sao? Cũng chính là Chu Uyên, ánh mắt nhẹ liếc dưới liền không có bất luận cái gì biểu tình. Chúng ta còn muốn ở trong thành ngốc mấy ngày, hôm nay là lại đây nhìn xem bên ngoài tình huống lạp. Đa tạ đại thúc hảo ý. Hắc hắc a, này, như vậy a, kia, vậy được rồi. Lưu Hán xác định chính mình vừa rồi không có nhìn lầm. Này ba người thật là muốn gia nhập phía chính mình đội ngũ cùng nhau ra khỏi thành. Ngay cả hiện tại, Bên cạnh cái kia lạnh như băng mỹ nữ trên mặt nghi hoặc, cũng chứng minh Lưu Hán vừa rồi không có nhìn lơ mờ, ni chính là Khúc Nhiêu cự tuyệt quá mức trắng. Ra, trắng ra đến Lưu Hán đều ngượng ngùng, nói cái gì nữa? Nói cái gì? Hôm nay không ra ngày mai thấy sao? Có mệnh ra cái này thành. Lưu Hán muốn đầu óc có hố tới trình độ nào mới có thể lại trở về a? Cười gượng hai tiếng, Lưu Hán cũng không lại miễn cưỡng cái gì. Tuy rằng thêm một cái cường giả ân toàn tính càng có bảo đảm, nhưng nhiều hơn hai cái gánh nặng cũng là một cái không nhỏ chuyện này. Lại nói chuyện này, thật đúng là không thể cưỡng bách nhân ra a. Lưu Hán khô cằn đi rồi. Phương Tử khô cằn nhìn Khúc Nhiêu, đột nhiên hảo muốn ăn con thỏ thịt Nga. Khúc Nhiêu xem cũng chưa xem Phương Tử, tầm mắt vẫn luôn tập trung ở vừa rồi rời đi kia đám người trên người. Anh Hồng cái lưỡi liếm quá khóe môi, làm Chu Uyên cổ họng một trận phát la mờ ni, bất quá nhìn đến đồng dạng cảnh tượng Phương Tử, lại là ra đầu một trận tê dại. Nhìn Khúc Nhiêu kia lập lòe ánh mắt, vì cái gì chính mình có một loại điểm xấu dự cảm. Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn bên kia một đám người rời đi phương hướng, sau đó mang theo Chu Uyên cùng Phương Tử đi theo cùng nhau rời đi. Hoàng Mao ca, lúc trước chính mình nhìn đến kia 15 cái hoàng mao chung một viên, còn thật là có duyên a. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.